Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1071 tiến tháp thám hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy bản tới nơi này mặt đều có phần của các ngươi, đây không phải công gặp được phiền toái sao, chỉ có thể tất cả đều lấy ra cống hiến cho công hội. Tô Nhiên phản ứng ngược lại cũng không chậm. Ta tựu này điểm của cải, ngươi cũng không thể đều cho ta móc sạch a, đều về sau có cơ hội lại đi quỷ tộc kiếm một ít đặc sản trở về. Hừ, thấy sắc phong nghĩa ra hòa, không có phúc hậu. Hữu Đồng thở phì phì nói đến, cai đầu dài nữ hướng một bên, biểu thị chính mình rất tức giận. Tiểu Đồng, Phúc Thủy đại ca vì công hội trả giá nhiều như vậy, cũng đã làm bảo đảm, ngươi muốn là còn như vậy, có thể liền là không đúng của ngươi. Cổ Vui mừng cười thay Tô Nhiên nói đến lời công đạo, Hữu Đồng lúc này mới tìm cái bậc thang, đem đề tài này cho buông xuống. Phúc Thủy cảm ơn ngươi. Bờ Tiểu Sinh chân thành nói cảm ơn, những cái này đạo cụ xuất hiện cho nàng khó hiểu khẩn cấp trùng điệp thở ra một hơi. Không có việc gì, đây là điều nên làm, cũng đừng quên ta cũng là thương kèn đạp ca công hội một thành viên. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, chỉ vào phía trước cách đó không xa xa tháp nói đến. Tòa tháp này là được, một hồi ta đi vào trước tìm kiếm đường, không có gặp nguy hiểm các ngươi lại đi vào. Ngươi còn biết ngươi là công hội một thành viên a, công hội hoạt động cũng không tham gia, công hội kiến thiết cũng không tham gia, tất cả hất lên thủ trưởng tù. Bờ Tiểu Sinh dùng mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm, cho dù ai cũng biết thương kèn đạp ca công hội có thể phát triển như vậy nhanh chóng, cùng Tô Nhiên thanh danh là mật thiết liên quan, đại bộ phận người chơi đều là hướng về phía Tô Nhiên chiêu bài gia nhập công hội, lại khó được gặp hắn một lần, có thể nào không cho Bờ Tiểu Sinh chán nản. Bất quá, lúc này cũng không phải lúc so đo mấy cái này, chỗ này xa tháp mới là các nàng cần phải đi tiến công chiếm đóng mục tiêu. Phúc Thủy, nhất định phải chú ý an toàn, thật sự không được liền lui về, không muốn đi cậy mạnh. Đối với Bơ Tiểu Sinh quan tâm, Tô Nhiên gật gật đầu, lúc này mới triệu hồi ra hắn tuyệt hảo dò đường thần sùng, hắc ám cốt sư tiên phong chui vào xa trong tháp. Thật đúng là kỳ quái. Thông qua ánh mắt cộng hưởng, Tô Nhiên phát hiện xa trong tòa tháp không tầm thường, vốn tưởng rằng mặt đất toàn bộ đều hoàng sa, không nghĩ tới, gần 2/3 khu vực toàn bộ đều cự mãng biến thành đầm nước, liền ngay cả đi thông tầng thứ 2 bậc thang, đều là dùng nước chảy dựng thành, nhìn lên vô cùng kỳ lạ. Đi trước thăm dò hạ lại nói, hạ quyết tâm Tô Nhiên không có vội vã để cho bản tôn tiến nhập xa tháp tiếp tục điều khiển hắc ám cốt sư hướng phía trước bước đi. Nhưng mà, liền tại ám hắc cốt sư lộ trình hơn phân nửa thời điểm, nguy cơ rốt cục tới phủ xuống. Rầm ào ào, mặt nước nổi lên từng trận rung động, biến ảo thành từng mảnh dài nhỏ rắn nước hướng phía hắc ám cốt sư phương hướng đạn bắn đi. Giống, hắc ám cốt sư vừa nhìn tình thế không ổn, đương trường kích phát quần khống kỹ năng, sư tử hống, có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy phiền muộn chính là chiêu này quần công kỹ năng xem như uổng phí, bọn này rắn nước một chút ảnh hưởng cũng không có sản sinh, quấn quanh tại phân thân không xương, cắn xé không ngừng. Không ra, những cái này rắn nước căn bản không có tính giác, sư giống công dụng sai đối tượng. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên ảo não nghĩ đến, nhưng bây giờ tiên cơ đã mất, chỉ có thể chọi cứng nước cờ 10 mảnh rắn nước công kích sử dụng ra va chạm kỹ năng, may mắn đem sở hữu rắn nước đều vung bay ra ngoài, xem như thoát được một cái mạng. Nguy hiểm thật, phân thân nếu ngủm, đằng sau có thể thì phiền toái. Tô Nhiên không dám vô lễ, trực tiếp để cho bản tôn tiến nhập này xa tháp không gian, lơ lửng ở giữa không trung, trực tiếp triệu hoán ra 10 con pháp hệ khô lâu, hướng bọn này rắn nước cuồng oanh loạn tạc lại. Bá, cùng lúc đó Tuyết Vũ Tình cũng đi theo chui vào xa tháp, đúng lúc thấy được cái thằng này giết cảnh tượng nhất thời không làm. Hảo ngươi Phúc Thủy, lại bản thân tại đây luyện lên cấp tới, có này chuyện tốt không biết gọi ta là một tiếng. Vừa dứt lời Tuyết Vũ Tình liền cô lấy hàn băng của nàng trường mâu, đã gia nhập chiến trường, lấy hung mãnh thế công, hành hạ đến chết nổi lên bọn này rắn nước. Có Tuyết Vũ Tình gia nhập rắn nước nhóm nhất thời gặp không may ương, không phải là bị chặn ngang chém thành hai đoạn, chính là bị đông cứng thành một khối đóng băng, không có một hồi thời gian, đã bị thanh lý gần một nửa, đem so sánh ra Tô Nhiên những cái này pháp hệ khô lâu, ngược lại là ảm đạm thất sắc. Ta đi, nữ nhân này liền xà đều không để ý, thật là mãnh liệt đấy. Tô Nhiên một lần hoài nghi Tuyết Vũ Tình có phải hay không tồn tại bạo lực thừa số, cùng Hữu Đồng hẳn là một cái hàng loạt. Nếu như thế cục đã định, Tô Nhiên cũng lại không có quá mức kéo dài, đương trường cho Bơ Tiểu Sinh phát cái tin tức để cho nàng xuất lĩnh 100 người tiến nhập này xa tháp không gian, về phần cái khác người chơi, chỉ có thể theo thứ tự tiến nhập, không có biện pháp này trong tòa tháp không gian quá nhỏ, duy nhất một lần cho không ra nhiều như vậy người chơi. Hoa hoa hoa, các ngươi quá không có suy nghĩ, tại đây ăn mảnh. Cho ta lưu lại mấy cách khác giết sạch rồi. Hiểu Đồng mới xuất hiện tại xa trong tháp thấy được đám kia ngược đãi rắn nước liền nhịn không được hô to tiểu kêu lên, nhất thời giơ tấm chắn xông tới, thỏa thỏa nữ hán tử một mai. Bơ tiểu sinh đầu tiên là cẩn thận nhìn về phía xung quanh, tại phát hiện không có nguy hiểm khác, lúc này mới chỉ huy mọi người xông lên, cùng bọn này triển khai rắn nước kịch liệt chém giết. Tất cả mọi người cẩn thận, này nước có độc, một cái người chơi không cẩn thận bị chen đến thủy vực trong chớp mắt kinh sợ kêu ra tiếng. Ta chúng mỗi giây giảm bớt 100, điểm HP. Giảm lợi ích trạng thái, muốn mạng già. Ồ ta tại sao là chậm lại tốc độ di chuyển, giảm xuống 30, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ, không có người nói như vậy mơ hồ. Một cái khác người chơi cũng đi theo chúng chiêu, lại không có biểu hiện có nhiều khoa trương. Xem ra đây là tùy cơ giảm lợi ích trạng thái, ngược lại toán công bình. Cặp tình hình này, bơ tiểu sinh lúc này mới yên tâm. Chỉ chốc lát, huyễn hóa ra tới rắn nước bị thanh lý không còn, lộ ra đi thông tầng thứ 2 thông đạo, không khó suy đoán, này xa tháp tầng thứ nhất xem như qua cửa. Thật không nghĩ tới, những cái này rắn nước thực lực không mạnh, kinh nghiệm lại là không ít. Người nghiện ma túy vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem kinh nghiệm của mình rãnh. Cứ như vậy một lát thời gian, kinh nghiệm liền tăng 2. Nếu vô hạn đổi mới thật là tốt biết bao, thật sự là đáng tiếc. Nếu có thể vô hạn đổi mới, nơi này còn có thể quay quay ngươi. Dự đoán được rất đẹp, gocchuyenaudio.com, Hiểu Đồng một chút mặt mũi cũng không cho, đương trường đổi trở về. Cùng nữ nhân đấu không phải là người nghiện ma túy điểm mạnh, vì vậy, rất sáng suốt ngậm miệng. Đi, đi tầng thứ 2, nói không chừng, chỗ đó rắn nước càng nhiều. Bơ tiểu sinh không muốn làm nhiều dừng lại, vẫn không quên nhắc nhở đến. Đúng rồi, đều chú ý dưới chân nước chảy, khác dẫm lên, tránh chúng mặt trái trạng thái. Mọi người rất thuận lợi đến tầng thứ 2, mà ở tầng này không gian, địa hình bố trí lại là phản qua, 2/3 khu vực toàn bộ đều hoàng sa, điều này làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Quy củ cũ ta trước hết để cho sùng vật đi thăm dò đảo. Tô nhiên tiên phong nói đến, trực tiếp để cho hắc ám cốt sư hướng phía trước phóng đi. Thế nhưng là, mọi người ngoài ý muốn một màn phát sinh, hắc ám cốt sư vừa dẫm lên trên sa mạc liền phát sinh sụp đổ, đáng thương hắc ám cốt sư trả lại không có phản ứng kịp, đã bị vây ở bên trong, vô luận như thế nào dãy rùa cũng vô dụng, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. T, cát chảy, vùng sa mạc, cạm bẫy, cách chương.